Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 542, chấm cũng tuyệt không buông tha hắn. Lý Dật chiều Ngự Hoa Viên đi đến thời khắc, Đỗ Như Hối vợ chồng đã trải qua dẫn đầu rời đi. Hồng Phất Nữ không thể tìm tới Lý Dật thân ảnh, trong lòng khí mắng một tiếng. Nàng cũng lười lại đi quản nhiều, đi cùng Lý Tĩnh một nói ra hoàng cung, cùng Đỗ Như Hối vợ chồng một đạo hồi phủ. Dù sao nơi đây là hoàng cung, bọn hắn tin tưởng Lý Dật sẽ không lớn mật làm loạn. Cũng không biết cái gì xảy ra chuyện, coi như Lý Dật làm loạn, đó cũng là danh chính ngôn thuận. Nếu như có thể sớm một chút sinh một đứa bé, vô luận là đối Đỗ Như Hối vợ chồng tới nói, vẫn là đối Lý Tĩnh vợ chồng tới nói, đều là một kiện thập phần vui vẻ sự tình. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn về sau trong sinh hoạt thì có nghịch ngợm đáng yêu tiểu hài có thể trêu chọc. Mỗi ngày thời gian cũng khẳng định sẽ so hiện tại muốn tràn ngập nhiều hơn sung sướng. Lý Dật tự nhiên là không biết trong lòng bọn họ cái này cái ý nghĩ. Từ Lý Lệ Chất phủ đệ nơi đó trở về, đang có sự tình đi gặp mặt Lý Thế Dân Lý Dật. Công bằng vô tư, vừa vặn đụng phải từ Ngự Hoa Viên đi ra Dương Cung Nhân. A, Dương Cung Nhân kinh ngạc một tiếng, nhìn một chút bốn phía, phát hiện chỉ có Lý Dật một người, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo: "Lý Bá An, các ngươi tiểu tử vẫn chưa về nhà đi?" "Ách, Bá An gặp qua biệt giá." Lý Dật ngẩn người, hành lễ cười lên tiếng: "Bá An còn có chút việc, nghĩ phải bẩm báo thánh thượng." Dương Cung Nhân nhìn thấy, giật mình gật gật đầu, cũng không có hỏi đến. Dù sao trên triều đình sự tình, cai quản liền muốn quản, nhưng không nên lắm miệng hỏi sự tình, liền nhất định đừng đi xen vào hỏi nhiều, bằng không thì sẽ dẫn lửa thiêu thân. "Được, đã như vậy, vậy lão phu đi về trước. Thánh thượng có thể muốn về Ngự thư phòng." Dương Cung Nhân nhếch miệng cười một tiếng, mới vừa cưỡi lên xe đạp, đột nhiên lại là nhớ ra cái gì, một chân dẫm ở xe đạp trên bàn đạp. Dương Cung Nhân một bên vẫn ngừng xuống tới: "Đúng rồi, Lý Bá An." Dương Cung Nhân quay đầu nhìn về phía Lý Dật, đột nhiên lên tiếng: "Gia vốn tiểu tử kia, gần nhất tại thư viện đọc sách, còn có thể nghiêm túc." Dương Gia Vốn chính là Dương Cung Nhân cháu trai ruột, trước mắt hoàng cung tuần thú tả tướng quân, có Lý Thế Dân ý chỉ qua đi, Dương Cung Nhân trước tiên liền để Dương Gia Vốn đi thư viện đọc sách. Chỉ bất quá gia hỏa này công phu mặc dù không tệ, có thể lại là thuộc về đọc sách liền sẽ mê man loại kia, cũng có khả năng là cùng sách vở có thù a. Cho tới, hắn hoàn toàn không kế thừa Dương Cung Nhân người ông này uyên bác hiếu học. Nghe Dương Cung Nhân hỏi như vậy, Lý Dật đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cười ứng đạo: "Biệt giá yên tâm, Gia Vốn hiền chất gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn rất dụng công. Dù sao gần nhất một đoạn thời gian trôi qua, đến tháng 6 phần liền muốn bắt đầu thi cuối kỳ thí xác định và đánh giá. Thành tích kém học sinh liền muốn đi theo Lý Dật cùng đi Lam Điền huyện, bắt đầu rời gạch nghề nông. Dương Gia Vốn liền không muốn đi làm những cái này, hắn có thể không được nghiêm túc dụng công sao?" Mặc dù Dương Gia Vốn gia hỏa này đã coi như là trên cơ bản dự định một cái vị trí, có thể Lý Dật cũng xác thực không nói láo. "A, vậy là tốt rồi." Dương Cung Nhân hài lòng cười một tiếng: "Vậy lão phu đi trước, các ngươi mau đi đi, bằng không thì thánh thượng thật về Ngự thư phòng." Ném câu nói này, Dương Cung Nhân lúc này mới quay người, cưỡi xe đạp thảnh thơi rời đi. Nhìn đến Dương Gia Vốn đứa nhỏ này, thật sự trẻ nhỏ dễ dạy a. Dương Cung Nhân tâm tình tức khắc trở nên phá lệ tốt, có xe đạp, cháu mình Dương Gia Vốn cũng nghiêm túc khắc khổ học tập. Đơn giản vẹn toàn đôi bên. Nhìn thấy Dương Cung Nhân vui cười rời đi, Lý Giật khóe miệng giật một cái, Dao Động lắc lắc đầu, lúc này mới chiều Ngự Hoa Viên phương hướng đi, bởi vì ban đêm gió lớn, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã trải qua đi trước, trong Ngự Hoa Viên chỉ có Lý Thế Dân một người, ngồi đang uống độc cô rượu, mạo như đang ngẫm nghĩ cái gì. Nhìn thấy Lý Giật xuất hiện, Cao Công Công sững sờ, đi tới Lý Giật trước mặt, ôm quyền mỉm cười đạo: "Phò mã ra tìm thánh thượng, có chuyện gì sao?" Lão nô liền đi bẩm báo. "Làm phiền Công Công." Lý Giật cười gật đầu. "Chờ qua hai ngày Công Công có rảnh, Bá An mời Công Công uống trà." "Ha ha, ngài khách khí." "Phò mã ra." Cao Công Công vui cười một tiếng, gật gật đầu, liền đi bẩm báo Lý Thế Dân. Chỗ cùng trong trầm tư Lý Thế Dân, lúc này mới chuyển mắt tới nhìn về phía Lý Giật. "Đến đây đi." Lý Thế Dân thuận miệng đạo: "Đa tạ thánh thượng." Lý Giật ôm quyền thi lễ, sau đó mới đi đến Lý Thế Dân trước mặt đứng đấy. "Ngồi." Lý Thế Dân phân phó một tiếng, nhìn một chút không chén trà, lại chỉ huy cho chấm ngược lại một chén trà. "Chấm khát." Ngoặc kép, Lý Giật khóe miệng co lại, hắn rõ ràng trông thấy Lý Thế Dân sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hơn nữa bên tay hắn trên bàn còn có mảnh nhỏ bé trà giọt nước hiện ra ánh sáng, nơi nào giống như là khát dấu hiệu, rõ ràng liền là cố ý muốn chỉ huy bản thân thừa cơ đến báo thù một chút. Buổi chiều thời điểm bị nhà mình nữ nhi xem nhẹ thù a, đối với nhà mình cái này lão trượng nhân hoàng đế tỷ khí, Lý Giật cũng biết rõ thích ăn dấm, thế là Lý Giật cũng liền không tính toán với hắn. "Thánh thượng, ly đầy vẫn là nửa chén nhỏ." Lý Giật nhấc lên ấm trà hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thế Dân giận dữ trừng mắt về phía Lý Giật: "Nhường các ngươi ngược lại một chén trà, nơi nào còn có nhiều như vậy quy củ, bản thân không biết nhìn xem xử lý sao? Tin hay không chấm rút lui các ngươi trước?" "Ha ha, vi thần biết sai rồi, đa tạ thánh thượng dạy hối hận." Lý Giật cười cười, cho Lý Thế Dân rót đầy đầy một chén trà, sau đó cho mình đổ nửa chén nhỏ, lúc này mới để bình trà xuống. "Thánh thượng, kỳ thật hộp tiết bộ phận, tựa như thánh thượng trước bàn cái này chén trà nhỏ, hiện tại chỉ là liền nửa chén cũng chưa tới." Lý Giật đột nhiên mở miệng lên tiếng: "Bất quá, nếu là bọn hắn quy hàng ta bọn họ đại đường, kia chính là tràn đầy một chén trà." Lý Thế Dân đuôi lông mày cau lại, nhìn Lý Giật một cái, phối hợp mà nhấp một ngụm trà. "Các ngươi lại muốn hướng về chậm nói cái gì?" "Thánh thượng anh minh." Lý Giật gật đầu cười một tiếng, lúc này mới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Kỳ thật, vi thần bắt được hộc tiết bộ phận công chúa, xuất hiện đang tại bên ngoài chờ thời gian thánh thượng triệu kiến." "Hừ." Nghe lời này một cái, Lý Thế Dân tức khắc liền giận hay sao, híp mắt mắt thấy hướng Lý Giật: "Các ngươi tiểu tử hiện tại tiêu sái xong, mới biết được, chính sự hơi kém quên đi. Nếu như không phải nhà hắn tiểu ngũ Lý Lệ chất siêu ưa thích Lý Giật, từ xế chiều bắt đầu vẫn kề cận Lý Giật, nói không chừng Lý Thế Dân hiện tại đã sớm dĩ nhiên nổi giận, mệnh thị vệ hào hào đập Lý Giật một trận." Thân làm mệnh quan triều đình, đường đường một nam tử hán, nhi nữ tình trường so chính sự quan trọng hơn sao? Bất quá, xem ở nhà mình tiểu áo bông phân thượng, Lý Thế Dân lúc này mới không trách cứ Lý Giật, nhưng là bây giờ, tất nhiên nhà mình tiểu áo bông không ở chỗ này chỗ, Lý Thế Dân vẫn phải là mắng Lý Giật dừng lại, tài năng một biết trong lòng chi khí. "Asina lệ nhã sự tình, chấm đã trải qua biết." Lý Thế Dân dạy dỗ xong Lý Giật sau đó, cái này mới thả miệng khí, nhìn một chút Lý Giật, khó được mà ra tiếng khen đạo: "Lần này, các ngươi làm được coi như không tệ. Hộc tiết bộ phận người vẫn luôn là an phận thủ thường, lần này đột nhiên đối chấn thủ biên cương làm khó dễ, thật là bị người châm ngòi. Lý Dật hai con ngươi không khỏi trợn to. Nguyên lai, Lý Thế Dân đã sớm biết tất cả những thứ này. Hơn nữa nghe hắn khẩu khí, có vẻ như hộp tiết bộ phận công chúa Asina Lệ Nhã đã cùng hắn biết qua mặt, là Lý Dật bản thân lo lắng nhiều. Bất quá, Asina Lệ Nhã, dù sao cũng là bản thân mang đến hoàng cung. Nếu để cho Lý Thế Dân giữ lại, cái này chẳng phải là có sai lầm bản thân thành tín. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì Asina Lệ Nhã một mực đều tại bên cạnh mình nhìn xem, cố ý thả ra đi hai cái mật thám, cái này mới có thể đem tin tức mang cho Hộp Tư Khả Hãn. Nếu như Lý Thế Dân đem Asina Lệ Nhã tạm giam tại hoàng cung, chỉ sợ cùng Hộp Tiết bộ phận hợp tác sự tình có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đến thời điểm sự tình phát triển cũng không phải là dựa theo Lý Dật trong lòng đoán trước cảnh tượng đó tiến hành tiếp. Nhưng mà còn không đợi Lý Dật lên tiếng, Lý Thế Dân liền phân phó đạo: Asina Lệ Nhã, từ hôm nay về sau đang ở bên cạnh ngươi mang theo Giang Hạ Vương cùng ta diệt Đa Lạm Cát, đeo Zerangui Bắc Cảnh, sau đó nàng nghĩ muốn trở về, các ngươi liền thả nàng. Vi thần minh bạch. Lý Dật gật gật đầu, đối với Lý Thế Dân cái này cái làm pháp rất là đồng ý, dù sao nhân gia không được phản, vẫn luôn nguyện ý cùng Đại Đường và Bình sinh sống, vì sao muốn ép người ta phản? Đây không phải tự tìm phiền toái sao? Tại chính trị góc độ bên trên, Lý Thế Dân vẫn là thấy rõ ràng. Đi, các ngươi còn có việc. Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Dật, tràn đầy đều là ghét bỏ ánh mắt. Nếu là không có việc gì mà nói, liền nhanh đi về a. Sắc trời cũng không sớm. Các ngươi cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Muội hôn kỳ vừa rồi đã trải qua quyết định xong, lễ hỏi những cái này không cần ngươi tới chuẩn bị. Hồng Nương Tử cùng Đỗ Nương Tử các nàng tự nhiên sẽ thay các ngươi an bài tốt. Ngươi bây giờ chỉ cần cho trẫm chơi đùa ra dầu hỏa đến, kịp thời đem điện phát đi ra. Đại Đường bách tính bọn họ cần tiến một bước sinh hoạt trình độ. Trẫm còn có chuyện quan trọng xử lý. Các ngươi lui ra đi. Ném câu nói này sau đó, Lý Thế Dân trực tiếp hạ trục khách lệnh, đứng dậy xông Cao Công Công kêu đạo: Rất cao, về ngự thư phòng. Cao Công Công sững sờ, bật người theo tiếng: Là thánh thượng. Theo sát, Cao Công Công mang theo đầu đầy nghi hoặc cùng Lý Thế Dân cùng nhau rời đi ngự hoa viên, chỉ lưu lại Lý Dật một người vẫn ngồi ở băng ghế đá bên sững sờ. Cái này mẹ nó liền xong rồi. Lý Dật lấy lại tinh thần, ngoại trừ thị vệ bóng người bên ngoài, nơi nào còn có những người khác ảnh tồn tại. Được, đã như vậy, vậy ta liền trở về a. Chỉ cần sự tình phát triển có thể dựa theo Lý Dật kế hoạch tốt áp dụng là được rồi. Hơn nữa Hộp Tiết bộ phận một khi thành công vào chủ Đa Lạm Cát, đeo Zerangui Bắc Cảnh, như vậy cái thứ nhất thí nghiệm điền Lý Dật liền xem như triệt để mở phát đi ra. Chỉ cần đem Hộp Tiết bộ phận dần dần hán hóa, bọn hắn lại có đầy đủ đồ ăn sinh hoạt, nơi nào còn sẽ tạo phản. Huống chi Hộp Tiết bộ phận vẫn là chỉ cầu an ổn sinh hoạt bộ lạc. Đang ở Lý Dật sợ run đồng thời, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến: Phò Mã Gia, thánh thượng nói không còn sớm sủa, nhường Phò Mã Gia mau chóng rời đi ngự hoa viên. Nếu không, nói đến chỗ này, thị vệ rõ ràng là dừng một chút, đồng thời nhịn xuống tiếng cười nói: Nếu không thì đem Phò Mã Gia làm hái hoa tặc bắt lại. Lý Dật ngoặc kép, quả nhiên như Lý Lệ Chất nói như vậy, Lý Thế Dân gia hỏa này mãi mãi cũng là cái hẹp hòi bao, còn như thế tốt không biết xấu hổ mà châm đối bản thân, sợ bản thân ban đêm nhìn sắc trời quá muộn, mượn cớ không quay về, đi Lý Lệ Chất nơi đó qua đêm. Đến, các ngươi nghiêu nhóm, Lý Dật cũng lười cùng Lý Thế Dân lòng dạ hẹp hòi so đo. Đứng người lên, trực tiếp đi ra ngự hoa viên. Thế nhưng là sau lưng thị vệ, lại một mực đi theo Lý Dật bên người. Đồng thời lại sai người, đi gọi tới chờ đợi lâu ngày Asina Lệ Nhã. Thị vệ vừa rồi đối Lý Dật ôm quyền thi lễ, hậm hực mà ra tiếng nói ra. Phò mã ra, thánh thượng mệnh ti trước. Nhất định muốn thân mắt thấy phò mã ra xuất cung, sau đó mới có thể bẩm báo thánh thượng. Còn mời phò mã ra thông cảm. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật thoáng chốc liền sợ ngây người. Con mẹ nó, vẫn còn có loại này thao tác sao? Lý Thế Dân ra hỏa này, nếu không muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí, Lý Dật cũng là chịu phục. Thôi, đi thôi, Lệ Nhã. Ta bọn họ hiện tại trở về phủ đi. Lý Dật phong khinh vân nhạt mà liếc nhìn Asina Lệ Nhã. Đồng thời khóe môi nhếch lên một vòng cười xấu xa. Lên tiếng trêu chọc đạo. Thuận đạo ban đêm thời điểm. Ta bọn họ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Nhân thể thân thể cấu tạo. Cũng đang đại đường thư viện. Nghe qua, sư vật, môn này học khóa Asina Lệ Nhã. Nơi nào còn không biết, Lý Dật cái này là cố ý nói đi ra cho thị vệ nghe. Sau đó đi bẩm báo Lý Thế Dân, bất quá mặc dù biết rõ Lý Dật đang nói đùa, cố ý nói như vậy, nhưng Asina Lệ Nhã vẫn là đỏ mặt một mảnh, giống như Hà Quang, cũng liền may mắn ánh trăng không sáng sủa. Tại đêm tối phía dưới, nhìn không lớn rõ ràng, tốt, công tử. Asina Lệ Nhã cúi đầu, giọng dịu dàng nói ra, ta nghe nói mấy cái tri thức, bây giờ còn có chút không hiểu, đang chuẩn bị hướng công tử thỉnh giáo đây, nơi nào không hiểu, ta bọn họ vừa đi vừa nói. Lý Dật sửng sốt một chút, không nghĩ đến Asina Lệ Nhã, thật đúng là đang học, thế là nhàn đến phát chán, dự định chỉ điểm một chút, ân, liền là cái kia tri thức. Asina Lệ Nhã vừa đi, một bên cùng Lý Dật nhàn trò chuyện, thế nhưng là Lý Dật cùng Asina Lệ Nhã lời nói này đã rơi vào thị vệ trong tai, tức khắc liền thay đổi vị đạo. Tối về, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một hạ nhân thể cấu tạo. Có mấy cái tư thế, đều còn không hiểu nhiều. Cái này, hơi quá đáng a. Thị vệ chỉ cảm giác đại não một mảnh lộn xộn, ngàn vạn suy nghĩ phức tạp, nội tâm có một cỗ vô danh lửa nhỏ, bắt đầu dần dần dâng lên, nhường thị vệ không hiểu khó chịu, thẳng đến cái kia thị vệ, thân mắt nhìn đến Lý Dật đã ra khỏi cung, thị vệ mới tranh thủ thời gian quay người, chạy đi bẩm báo Lý Thế Dân, hoàng cung ngự trong thư phòng, nghe thị vệ bẩm báo sau đó. Lý Thế Dân hai mắt đột nhiên liền híp mắt gấp lên. Ngay cả hô hấp đều biến một trận gấp rút. Đè nén cái kia thị vệ hoàn toàn không dám loạn động. Càng không dám tùy tiện phát ra một nói tiếng vang đến. Lý Bá An cùng Asina Lệ Nhã. Quả nhiên là nói như vậy. Lý Thế Dân ngưng lông mày nhìn về phía thị vệ. Là, đúng là như thế. Thánh thượng. Thị vệ tức khắc bị dọa đến thân thể có chút phát động. Run rẩy mà trả lời. Ti trước một mực cùng sau lưng bọn họ. Nghe được nhất thanh nhị sờ. Lý Thế Dân sắc mặt. Một chút liền đen một mảnh. Các ngươi lui xuống trước đi a. Lý Thế Dân nhàn nhạt khoát tay. Cái kia thị vệ nơi nào còn dám trì hoãn. Rất nhanh liền biến mất ở ngự bên ngoài thư phòng. Lúc này. Lý Thế Dân vừa rồi hít sâu một hơi, bành, mãnh liệt mà một bàn tay, đập vào án kiện trên bàn. Lý Thế Dân lúc này mắng to, Lý Bá An, các ngươi cái danh con, chấm ngày mai liền rút lui các ngươi trước. Bên cạnh Cao Công Công nhìn thấy, vội vàng lên tiếng an ủi, thánh thượng bớt giận, lòng thể quan trọng, nóng giận hại đến thân thể, an ủi. Cao Công Công bưng tới một chén trà, đưa về phía Lý Thế Dân đồng thời, lại nhẹ giọng nhắc nhở đạo, thánh thượng, Nói không chừng Lý Bá An gia hỏa này là cố ý cho người truyền lời. Đến khí ngài đây, Lý Thế Dân khí quả nhiên tiêu tan không nhỏ. Hô hô, dài hô hít hai cái, Lý Thế Dân mới nhìn về phía Cao Công Công, ra hiệu hắn nói tiếp. Cao Công Công nhìn thấy, cũng không chậm trễ, bật người nói tiếp đi. Thánh thượng, trước đó tại Ngự Hoa Viên, ngài dạy Lý Bá An, tiểu tử này một mực nhớ kỹ thù, có công chúa tại, hắn làm sao có thể biết đi tìm cái khác nữ tử. Lại nói, cái này một năm thời gian đến nay, cũng chưa từng nghe nói qua, hắn đi Thanh Lâu tiêu giao, những chuyện này, bách tính bọn họ đều thấy rõ đây. Đi qua Cao Công Công như thế một nhắc nhở, Lý Thế Dân lúc này mới chợt hiểu minh bạch, hẳn là Lý Giật cố ý nói như vậy, nhường thị vệ truyền lời đến khí hắn. Bất quá, nếu như đã sinh khí, mặt mũi vẫn là muốn bảo, hừ, coi như thế, trẫm cũng tuyệt không buông tha hắn. Ném một câu nói như vậy, Lý Thế Dân cái này mới lần nữa ngồi xuống, hay là uống trà, đem tâm tình trầm xuống đến thẩm tấu chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.